Thái Cổ Cuồng Ma, chương 840, tín nhiệm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nửa tháng sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực Bắc thành Nam Bộ 3 vạn dặm, Tần Vũ hai tay chắp sau lưng, đứng ở một gò núi nhỏ thượng, ngắm nhìn tuyết trắng mênh mang thiên địa, lông ngỗng tuyết rơi nhiều hạ xuống, đến gần Tần Vũ thân thể 3 thước lúc cũng sẽ hóa thành nước mưa nhỏ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đan điền, thần hồn chi hải, đạo anh dù chưa khôi phục nhưng Tần Vũ trong cơ thể khí huyết cực kỳ hùng hậu, tuyệt không phải những thứ này tuyết rơi nhiều có thể đến gần. Ở Tần Vũ bên người, Tiêu Bình ngồi dưới đất, tuyết rơi nhiều cơ hồ đưa hắn toàn bộ bao trùm, tựa như một người người tuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mặt chính là Bắc Hàn cổ vực băng huyền thành, Tiêu Bình, chúng ta ở nơi này tách ra đi. Tần Vũ từ tốn nói, Tiêu Bình tựa như hoạt tử nhân một dạng nhưng Tần Vũ làm như không thấy, tiếp tục nói. Coi như Lý gia đang đuổi giết ngươi, nhưng tới đây muốn tìm ngươi nên là mò kim đáy biển. Tư chất ngươi không tệ, ta đề nghị ngươi đi bái nhập tông môn, chỉ có như vậy phương có thể cho ngươi chân chính cường đại lên. Tiêu Bình tu vi tư chất ngộ tính quả thật không tệ, tuy nói mảnh thiên địa này hàm chứa cực kỳ đậm đà tiên linh lực nhưng có thể ở Tiêu Bình cái tuổi này bước vào đạo cảnh cũng là ngộ tính cho phép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá thấy Tiêu Bình công kích Lý Thắng lúc Tần Vũ liếc mắt là có thể nhìn ra Tiêu Bình kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là một tờ giấy trắng. Cũng đúng, từ nhỏ cùng Tiêu Trác sinh hoạt chung một chỗ, không có được cường giả chỉ điểm, Tiêu Bình chạm trán đấu mới là lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng tư chất ngươi muốn bái nhập tông môn cũng không khó. Chỉ không được tội tầm thường cường giả, đợi một thời gian, mảnh thiên địa này sẽ có một chỗ của ngươi. Đây là ta một ít tích góp, chắc đúng ngươi hữu dụng. Nói xong, Tần Vũ xuất ra 2 quả nạp hư giới đặt ở Tiêu Bình trước mặt. Một quả là Tiêu Trác lưu lại, một quả là Tần Vũ cho Tiêu Bình, này cái nạp hư giới trong, có đại lượng đạo thạch cùng đan dược, nửa chai đạo linh thủy, cùng với đi cùng Tần Vũ nhiều năm giao long cung và mấy món cực phẩm phòng ngự đạo khí. Tần Vũ còn nghĩ man thiên thuật cũng viết ở một tấm da thú trên để lại cho Tiêu Bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy không nhúc nhích Tiêu Bình, Tần Vũ khe khẽ thở dài, lạnh nhạt nói. Theo ta được biết cửu đại thiên vực toàn bộ tu sĩ sau khi chết cũng có thể tiến vào một chỗ, chỗ đó gọi quỷ vực. Một ngày nào đó, chờ thực lực ngươi đang phong tạo cực lúc liền có thể vào quỷ vực, có lẽ có thể tìm được gia gia của ngươi. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Lấy Tần Vũ suy đoán Tiêu Trác có thể hay không đi quỷ vực là một ẩn số, coi như ngưng tụ suốt ngày quỷ thân thể. Có thể bằng hắn tu vi đi quỷ vực cũng tuyệt đối là tầng dưới chót nhất thiên quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà quỷ vực hiểm ác, Tần Vũ cắt thân thể sẽ Tiêu Trác rất khó chờ đến Tiêu Bình tiến vào quỷ vực ngày hôm đó. gocchuyenaudio.com. Nhưng Tần Vũ sở dĩ nói như vậy chủ yếu là cho Tiêu Bình một cái tín nhiệm. Bằng vào cái này tín nhiệm, Tiêu Bình tất nhiên có thể đi xa hơn, thậm chí đợi một thời gian thật có thể danh chấn thứ 9 tiên vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật ra, ở phương diện nào đó, Tần Vũ thật ra thì vô cùng coi trọng Tiêu Bình, hắn giống như một khối ngọc thô chưa mài rũa, chỉ cần tạo hình một phen tuyệt đối có thể thành đại khí, đây cũng là tại sao Tần Vũ để lại cho Tiêu Bình nhiều như vậy đồ vật, thậm chí ngay cả giao long cung cũng để lại cho hắn nguyên nhân. Giống như cái xác biết đi như vậy, Tiêu Bình thân thể đột nhiên rung một cái, trên người tích lũy bông tuyết siêu siêu hạ xuống, hắn đứng lên, đôi mắt đỏ bừng, trên mặt còn lưu lại nước mắt, nhìn Tần Vũ, khàn khàn nói. Thật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có tin hay không là tùy ngươi, được ta muốn đi, hy vọng một ngày nào đó, có thể gặp lại ngươi, Tiêu Bình tên nổi danh thứ 9 tiên vực ngày hôm đó. Tần Vũ nhìn chăm chú Tiêu Bình, liền thi triển chư thiên bộ, mấy cái lên xuống liền biến mất ở mịt mờ tuyết rơi nhiều bên trong. Tiêu Bình nhìn Tần Vũ biến mất phương hướng, tỉnh ngộ cao giọng gầm thét. Tiền bối, Tiêu Bình nên như thế nào gọi ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý, có, mới, lãnh đạm thanh âm theo bạo phong tuyết vang vọng trong thiên địa. Lý Hữu Tài, Lý Hữu Tài, Tiêu Bình tự lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng ở phong tuyết bên trong hồi lâu sau, Tiêu Bình lau chùi trên mặt nước mắt, nhặt lên trên đất 2 quả nạp hư giới. Nửa khắc đồng hồ sau, Tiêu Bình sừng sững ở trong gió tuyết, thần thức nhìn chằm chằm Tần Vũ đưa cho nạp hư giới trong đồ vật, thân thể hơi run rẩy. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm. Lý tiền bối, Tiêu Bình tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Bình, Tiêu Trác đối với Tần Vũ mà nói, có lẽ thật có thể xưng là người qua đường, chỉ bất quá, ở Tiêu Bình trên người Tần Vũ cấp cho nhất định hy vọng, dù sao, hắn rất là coi trọng Tiêu Bình. Sẽ hay không vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng, Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng, bởi vì những thứ đó đối với ở hiện tại hắn đã không có nhiều tác dụng lớn nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi tiến vào băng huyền thành sau, Tần Vũ trong đầu hiện lên Bắc Hàn cổ vực bản đồ. Ở thứ 9 tiên vực các đại cổ vực bên trong, lấy trăm ngàn dặm là một quận, triệu dặm là một châu, Bắc Hàn cổ vực ở thứ 9 trong tiên vực không tính là đại hình cổ vực nhưng là có 33 cái châu, có thể nói đất rộng vật nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng đúng, ngày xưa 3.000 đạo thiên bao lớn không cách nào tính toán, coi như phá toái sau khi chỉ một những thứ kia giới chi toái phiến cũng có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hiện tại đang ngưng tụ thành cửu đại tiên vực, mỗi một tiên vực địa vực bát ngát cũng là trong tình lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Dưỡng Kiếm Tiên Tông ở vào Bắc Hàn cổ vực trung tâm Đại Châu Long Khiếu Châu, từ băng huyền thành đến Long Khiếu Châu ít nhất phải bước ngang qua 11 châu. Đi qua đại trên tòa thành nhỏ trăm cái, nhưng mỗi một thành giữa có truyền tống trận, Tần Vũ đầu cấp tốc vận chuyển, đem đi Long Khiếu Châu tốt nhất đường đi suy tính ra. Còn lại Tần Vũ không thèm để ý, thậm chí Long Sát Hồn Tiên Tần Vũ cũng không thèm để ý, bởi vì, nghĩ tưởng vận dụng Long Sát Hồn Tiên không phải là dễ dàng như vậy, có thể màu vàng kia thiết quyển, có thể bị nhân quả đạo nhân lưu lại, tất nhiên phi phàm, Tần Vũ nhất định phải cầm lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hiện tại hắn muốn nửa đường đi chặn lại Liễu Thiên cùng Vương Tự Khiêm nhường, nếu không, một khi chờ bọn hắn trở lại mỗi người tông môn, nghĩ tưởng cầm lại không biết năm nào tháng nào. Hai người đều được trọng bảo, tất nhiên sẽ nghĩ tưởng về trước tông môn lại nói, coi như dừng lại, chỉ sợ cũng phải ở thành lớn dừng lại. Cho nên, bây giờ ta trọng tâm cũng ứng đặt ở trong thành lớn. Tần Vũ trong đầu cấp tốc vận chuyển, trực tiếp đi về phía truyền tống trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng để cho Tần Vũ có chút kinh ngạc là, ở thứ 9 tiên vực một loại cỡ trung thành lớn đều sẽ có đến truyền tống trận, nhưng truyền tống trận này giá cả cực kỳ đắt tiền, truyền tống một lần cần 100 viên hạ phẩm tiên thạch. Cái giá tiền này không phải là tu sĩ tầm thường có thể trả nổi. Có thể Tần Vũ trên người đạo thạch nhưng không có tiên thạch, bất đắc dĩ xuất ra ban đầu dùng đánh cuộc lấy được đạo khí thứ tiên binh đi đổi lấy đại lượng tiên thạch, lúc này mới ngồi lên truyền tống trận truy kích đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng sau, Bắc Hàn cổ vực Long Khiếu Châu Bắc Bộ cổ xưa thành lớn Phi Long Cổ Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ xuất hiện ở Phi Long Cổ Thành Tây Bộ truyền tống trận trên, một tháng qua này, hắn phong trần phó phó, một đường từ băng huyền thành trải qua 11 châu hơn 100 cái thành lớn, rốt cuộc đến Long Khiếu Châu. Là lo lắng suy đoán có sai lầm, cơ hồ mỗi một thành lớn Tần Vũ cũng tìm kiếm một phen, nhưng đều không có kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị thả ra thần thức tìm lúc lại đột nhiên bị người kéo, chỉ nghe được một đạo thanh thúy động nghe thanh âm vang lên. Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.